Chương 429, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 8. Canh thứ 2 hôm sau, hai cái tiểu nữ sinh quyết định hảo hảo thưởng thức các nàng mua sắm đồ vật, sau đó từ Lâm Tịch chính mình đi thoải mái. Hôm qua tính tiền lúc trải qua tuyệt bích là các nàng mua sắm vĩnh viên đau nhức. Hai vị đại tiểu thư còn liệt một chương trường trường tờ đơn muốn Lâm Tịch mua, Lâm Tịch mặt đen. Lao tử cũng là nữ sinh bất quá đối với không cần cởi quần là có thể giải quyết một số vấn đề, hơn nữa còn không có đại di mụ lão nhân ra nàng nguyệt nguyệt đến thăm, Lâm Tịch biểu thị làm nam nhân kỳ thật cu nở dê rất không tệ. Bởi vì cũng không đi mua những cái kia quý người chết xa xỉ phẩm, đều là bình thường ngày nhu yếu phẩm, thực vụ vặt, giá cả tự nhiên cu nở dê không quá cao, cho nên số tiền này tiêu đến liền tương đối chậm. Lâm Tịch đi ngang qua một cái đất tạp cửa hàng, trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, vạn nhất nếu là nổ tung liền tại bọn hắn gần đây đâu, nàng cất bước đi vào cửa hàng, mua không ít công cụ, xẻng công binh, cái xẻng, buôn tử, búa, cuốc sắt các loại cơ hồ đều đến thượng một cái, cuối cùng Lâm Tịch nghĩ lại làm một cái cơ máy. Khiến cho chủ quán hoài nghi hắn có phải hay không một số trộm mộ tiểu thuyết đã thấy nhiều, muốn tự thể nghiệm, trước tiên chuẩn bị Lâm Tịch mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Tự nhiên là tiếp tục càn quét, khắp nơi đi chơi. Lại cho sắp tới hai vị lão nhân chuẩn bị các loại đồ vật. Mặc dù biết sắp tới ngày không phải tốt như vậy qua, tối thiểu gần nhất cũng không tệ lắm, mỗi ngày đứng lên chính là mua mua mua. Tại mua mua quá trình bên trong, Lâm Tịch lĩnh ngộ được nàng lỗ đen khả năng thật danh thực tướng phó, bỏ vào nhiều đồ như vậy, hẳn không phải là thương thành luận mét vuông bán cao y chùn nở dê loa y này mặt hàng, nếu không sớm chất đầy. Cũng không biết nàng lỗ đen lu cờ na ho có thể biết rốt cuộc có bao lớn đâu rồi, bên trong rốt cuộc là tình hình gì nàng thật rất hiếu kỳ. Buổi tối đến trong nhà, Lâm Tịch không đợi cầm chìa khóa mở cửa, Minh Tử liền gấp gáp chạy tới, Lâm Tịch chỉ cảm thấy cánh tay siết chặt, bên kia cu nở dê chạy tới một con khỉ nhỏ, liễu díu gọi hắn nhanh lên biểu diễn một chút cho mạch ra láo lương khẩu xem, không thì nhân ra không tin, còn muốn lập tức mang đi mạch địch. Lâm Tịch bất đắc dĩ. Tỉ thành đầu đường mãi nghệ. Lâm Tịch cùng nhị lao bắt chuyện qua, đem người lui qua nhà ăn, lão lương khẩu cảm thấy hai tiểu nha đầu không hiểu chuyện, Minh Trung Nguyên cái này đại học tốt nghiệp đại ca còn bô y tiếp, sắc mặt không ngờ nhìn nàng, Trung Nguyên kia, nhiều năm như vậy chúng ta vẫn cho là ngươi hải tử này thành thủ cổ trọng, sao có thể để tùy nhóm hai cái như vậy hồ nháo đâu, kỳ thật các ngươi là cảm thấy ta khuyến khích hai người bọn họ như vậy mới đúng chứ, hai người rất có Lâm Tịch không nói cái một hai. Ba, lập tức du tở chân liền đi ý tứ. Lâm Tịch nói, Mạch Thúc, Lưu Di, các ngươi tới xem một chút liền biết. Cũng không kém này hai bước, nếu là tới các ngươi còn cảm thấy là chúng ta tại hồ nháo, nhị lao cư việc đi, chúng ta cu nở dê ngoan ngoãn đi theo đi về nhà. Hai người ngẫm lại, như vậy cu nở dê tốt, đến lúc đó người đều đi, nhà mình khuê nữ cũng liền đi theo trở về. Hai người đi đến trước bàn ăn vừa mới ăn vị. Chỉ thấy vốn dĩ rông tuyết bàn ăn trên, đột nhiên xuất hiện tràn đầy một bàn đồ ăn, hơn nữa thế mà còn bốc hơi nóng. Lao đầu cầm lấy nữ nhi dương dương đắc ý đưa qua đuôn nếm thử một miếng, lao thái thái nhanh lên hỏi, là thật đồ vật có thế ăn ăn cơm có thế ăn ra mạch lao đầu như vậy biểu tình, đoán chừng không thấy nhiều, lao thái thái cu nở dê cầm lấy đua ăn một miếng, thật sự chính là trống rông biến đến ra. Lâm Tịch lại chỉ một cái nguyên bản trống rông sàn nhà, thực thành khẩn nói. Ta biết như vậy không thể tưởng tượng chuyện nhị lao khẳng định không tin, hẳn là cái gì tùy thân đồ vật đều không mang, cho nên cho các ngươi chuẩn bị xong. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một chương gấp giường, phía trên đặt vào đệm chăn, áo ngủ, rửa mặt vật dụng lần này cũng không khỏi người không tin. Dù sao, dạng này dị năng đều xuất hiện, như vậy bọn nhỏ nói cái gì sao chổi đụng địa cầu cũng hẳn là tin cậy A Lưu Viện, còn phải thua thiệt nghe ngươi, đem thẻ ngân hàng mang đến. Lao đầu lầm bầm, sớm biết cu nở dê đem phòng ở bán, hiện tại không còn kịp rồi. Hai người cơm cũng chưa ăn, bắt đầu cho từng người thân thích, tê dạy bạn, bạn đánh cờ, quảng trường múa bạn đợi chút có thể liên hệ với lần lượt gọi điện thoại. Lâm Tịch cu nở dê tùy theo bọn họ, tin tưởng sớm chuẩn bị nói không chừng vạn nhất có thể cứu không ít người. Dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không như cái chúa cứu thế đồng dạng chạy đến trên đường cái nói cho người khác biết chú ý à, muốn tận thế à. Người khác chú ý tới sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái không cần thiết. Lão lưỡng khẩu nói chuyện điện thoại xong, biểu hiện trên mặt cũng không quá tốt, đoán chừng cu nở dê không ai tin, chính bọn hắn lúc bắt đầu không phải cũng không có tin tưởng sao lão đầu an ủi lao thái thái, nói hay không tại ta, có làm hay không tại hắn, thần tiên đều không cứu người đáng chết, ta không đau lòng là được rồi, đi, đi ăn cơm. Mặc dù biết mạch ra người đều là người có thể tin được, nhưng là Lâm Tịch vẫn là ẩn nấp vòng tay bí mật. Ăn cơm xong, mạch ra ba miệng nói chuyện, Lâm Tịch mang Minh Tử đi tới tầng hầm. Cuối cùng là có thời gian làm đứng đắn sự, Lâm Tịch lấy ra vòng tay đưa cho Minh Tử, thích máu nhận chủ đi, tiên nữ. Bởi vì biết ca ca đã có không gian, Minh Tử cũng không có giả mồm, duỗi ra ngón tay nói, ngươi tới đi, chính ta cắt chính mình, có điểm không hạ thủ được. Nhìn ra được mặc dù tính cách luôn luôn là tùy tiện, Minh Tử nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Lâm Tịch tìm ra vừa mua dao găm thụy sĩ, trừ độc qua đi cắt Minh Tử ngón giữa, nhỏ hai giọt máu ở phía trên. Kỳ quái chính là, máu một giọt xuống, lập tức liền không thấy. Lâm Tịch hỏi Minh Tử có cảm giác hay không trong đầu nhiều một chút đồ vật, tiếp tục đem nàng nhận chủ ngọc trừ cảm nhận cùng Minh Tử nói, đang nói, Minh Tử soát một chút đột nhiên không thấy. Lâm Tịch biết nhất định là đi tới không gian bên trong. Một lát sau tiểu nha đầu một mặt hưng phấn ra tới, ca, bên trong thật xinh đẹp có một mảng lớn ruộng, tạm thời trống không, một cái cổ hương, cổ sắc lầu nhỏ, cửa ra vào thật sự có một suối nước, chung quanh còn có thật nhiều cây đào. Lâm Tịch làm tiểu nha đầu mang theo ấm nước đi vào tiếp chút nước đến cho đại gia uống, kết quả ra tới lúc chẳng những có nước uống, mỗi người còn có một cái như nước trong veo đại quả đào. Lâm Tịch đem chính mình làm những cái kia hạt giống đều cho tiểu nha đầu, Minh Tử hưng phấn nói, giống như tại chơi hiện thực bản chim cánh cụt nông trường á ửng, về sau chúng ta có thể được sống cuộc sống tốt toàn bộ nhờ nông trường của ngươi a, bí mật này nhất định phải giữ vững, không cho phép nói với bất kỳ ai, chỉ có hai chúng ta biết, hiểu chưa? Lâm Tịch thận trọng nói. Minh Tử nháy mắt mấy cái, rõ ràng, ta liền nói những này là ngươi không gian bên trong. Lâm Tịch nghĩ đến, trước hết để cho đại gia đem nước linh tuyền uống một ít, cải thiện một chút thể chất, tại tận thế tiến đến lúc hẳn là so người khác càng có thể chống cự rét lạnh cùng nhiệt độ cao, mà làm tuệ hạch hòa tan, những cái kia mang theo mà đến biến dị virus cấp tốc huyết tán thời điểm, bọn họ tiến hóa thành công tỷ lệ cũng sẽ đối lập nhau cao một chút đi. Minh Tử cũng không có nói cái gì, chỉ làm cho tất cả mọi người nếm thử ca ca không gian trong nước dễ uống không. Nước nhìn cùng bình thường nước khoáng cũng không hề khác gì nhau, nhưng là uống vào hương vị liền không đồng dạng, mang theo cổ đặc thù ngọt mát lạnh. Một lát sau, lão đầu lau mồ hôi, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, ta cảm thấy đặc biệt nhiệt no nở dê, này mồ hôi ai u, ta mặt mũi này như thế nào đen như vậy.